Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 240. Chính văn chương 741 lương thực bị trộm theo sau Ôn Tần lại nói. Bọn họ nói quân vương phi nói mượn lương thực căn bản là gạt người. Các bá tánh dùng giấy nợ thu hồi tới lương thực đều ở nửa đường thượng bị người cướp đi, nghe vậy. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, lại hỏi, những cái đó cướp đi lương thực người có hay không nói cái gì? Bọn họ nói, Ôn Tần vẫn luôn nói, bọn họ nói, lại là chậm chạp không có đưa bọn họ rốt cuộc nói gì đó cấp. Nói ra, Mục Vân Giao không khỏi nhăn nhăn mày. Bọn họ nói gì đó ngươi nhưng thật ra nói à, Ôn Tần nghe tiếng. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau mới chậm rãi mở miệng nói. Cướp đi lương thực người đối với những cái đó ba tánh nói. Quân Vương Phi nói, những người này bất quá đều là bình thường nhất ba tánh thôi. Lương thực còn muốn để lại cho đánh giặc các binh lính. Cho bọn hắn những người này, bất quá là lãng phí lương thực thôi. Chúng ta vẫn là mau chóng đem lương thực đều đưa trở về đi. Nghe vậy, Mục Vân Giao tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi xẹt qua một mặt sắc mặt giận dữ. Đây là quá phận, người nào như vậy thiếu đạo đức. Thế nhưng liền bình thường dân chúng lương thực đều phải đoạt. Hơn nữa vẫn là đánh nàng danh nghĩa đi cướp bóc. Bất quá, Mục Vân Giao có khác thâm ý mà nhìn mắt Ôn Tần. Lại ra tiếng hỏi, chuyện này là khi nào phát hiện? Chính là hôm nay. Nếu không phải những cái đó ba tánh làm ầm ĩ, thần cũng sẽ không biết chuyện này, Ôn Tần nhìn Mục Vân Giao lại ra tiếng nói. Ta muốn hỏi một chút Ôn thành chủ, đây là lương thực vận tới đệ mấy thiên, lại là bắt đầu phái còn ba tánh lương thực đệ mấy thiên. Nhìn trên mặt là chút nào không che giấu khẩn trương cùng vội vàng chi sắc Ôn Tần. Mục Vân Giao đạm mạc mà ra tiếng hỏi. Nếu là nàng không có nhớ lầm, Bách Lý Cảnh Ca rời đi ngày thứ hai sáng sớm lương thực liền đã vận đến Diệu Thành. Ở kia lúc sau, Ôn Tần liền dán bố cáo bắt đầu từ hôm nay, làm lấy ra tới lương thực bá tánh đều mang theo giấy nợ tới thành chủ phủ đem chính mình kia phân. Lương thực cấp lãnh trở về, như vậy tính xuống dưới, đã có 4 ngày, cho nên Ôn Tần ý tứ chính là... Bá tánh lương thực bị trộm 4 ngày, mãi cho đến hôm nay mới đến thành chủ trong phủ môn nháo. Kia phía trước làm gì đi? Ôn Tần nghe Mục Vân Giao nói, giữa trán ẩn ẩn xuất hiện mấy viên đậu đại mồ hôi. Theo sau lại nói, này thần cũng không rõ ràng lắm a. Chính là hôm nay những cái đó bá tánh đều vây quanh ở thành chủ phủ cửa. Nói là làm quân vương phi đi ra ngoài cho bọn hắn nói cái lý. Thuận tiện nói vì cái gì lương thực cho bọn họ chính là lãng phí. Ôn Tần xoa xoa giữa trán mồ hôi, nhìn trên mặt nếu băng xương Mục Vân Giao, lại ra tiếng trả lời nói. Cho nên Ôn thành chủ ý tứ là, đương những cái đó ba tánh đem thành chủ phủ vây chật như nêm cối thời điểm. Ngươi mới biết được này đó ba tánh là vì cấp chính mình thảo một cái công lý. Cho nên ngươi cũng không rõ ràng lắm phía trước những cái đó ba tánh hay không bị mất lương thực. Nhìn Ôn Tần, Mục Vân Giao không truy vấn nói. Là Ôn Tần một bên không ngừng xoa chính mình hãn. Một bên nhìn Mục Vân Giao, lắp bắp mà lên tiếng. Mục Vân Giao nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai Diệu Thành thành chủ phủ thủ vệ đã kém cỏi tới rồi loại tình trạng này. Một đám người vây đi lên đem cửa cấp ngăn cản, làm thành chủ Ôn Tần thế nhưng tới rồi hiện tại mới biết được. Ôn Tần nghe thấy được Mục Vân Giao nói, giữa trán lại trượt xuống một giọt cự hãn. Nàng, có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Ôn Tần, nếu chuyện này ngươi xử lý không tốt nói. Ta đây cho rằng ngươi cũng không cần thiết lại đãi ở cái này vị trí thượng, nhìn Ôn Tần. Mục Vân Giao ý vị mạc danh mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.